phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Gia Oai Phủ Đầu. Từ xe thế mấy người cũng biết nàng từ tiến vào tông phía sau cửa đều cơ bản đang bế quan hoặc là làm nhiệm vụ, không biết Thiên Nguyên Thành cũng là bình thường. Thiên Nguyên Thành mỗi cách 5 năm sẽ cử hành một lần đại hình đấu giá hội. Lần này bản còn không đến bán đấu giá thời gian, nhưng bởi vì lục đại tông môn đại bỉ trước tiên, cho nên cũng đi theo sửa lại thời gian. Thiên Nguyên Thành ở chúng ta đi Thiên Cơ Cung tất kinh. Đường sao? Lâu Mộ Yên hỏi, Đế Thí Thiên giải thích nói. Thiên Cơ Cung ngay tại Thiên Nguyên Thành cách đó không xa Giang Xuyên bên trong thành lập tông môn. Bất quá Thiên Nguyên Thành mặc dù cách Thiên Cơ Cung tương đối gần, nhưng là các đại tông môn cùng đại lục đứng đầu thế lực tương đối tập trung thành trì Thiên Nguyên. Thành cũng là thiên linh đại lục lớn nhất một tòa giao dịch thành trì. Thành chủ là một gã kiếm thần cấp cường giả, cho nên liền tính lục đại tông môn cùng các đứng đầu thế lực muốn chia một chén canh cũng cần trả giá đại giới. Ân Hồng tiếp lời nói, Lâu Mộ Yên sờ có chút suy nghĩ. Các ngươi nói Thiên Nguyên đấu giá hội là thành chủ phủ chủ trì, vẫn là Minh Minh Thương hội chủ trì? Minh Minh Thương hội tuy rằng là thiên linh đại lục lớn nhất thương hội, nhưng ở Thiên Nguyên Thành lại so ra kém thành chủ phủ thế lực. Cho nên Thiên Nguyên đấu giá hội là thành chủ phủ tổ chức. Hơn nữa chia làm hai cái trình tự bán đấu giá, cái thứ nhất loại chỉ cần là kiếm hoàng tu vi phía trên kiếm sư đều có thể tham gia, cần phải kiếm tôn đã ngoài tu vi tài năng tham gia. Tử Xe Thế nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Các ngươi có đấu giá hội bán đấu giá vật phẩm sổ tay sao? Không có, Thiên Nguyên Thành đấu giá hội luôn luôn đều thật thần bí. Áp trục phẩm vẫn cũng không thả ra tiếng gió, ngược lại nhường càng nhiều hơn kiếm sư tiền tới tham gia, Đế Thí Thiên nói. Có như vậy cái đại hình đấu giá hội, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua, Lâu Mộ Yên giống như cười. Hôm nay đa tạ ba vị sư huynh báo cho biết, không có việc gì. Chúng ta mấy người đang tân tấn nội môn trong hàng đệ tử cũng coi như quan hệ không sai. Về sau nhiều hơn đi lại, Ân Hồng cười đem muốn cùng Lâu Mộ Yên giao hảo ý tứ biểu đạt xuất ra. Kia vài vị các viện hy vọng đối Lâu Mộ Yên thập phần bất mãn cùng hèn mọn. Chỉ có cùng nàng đối chiến quá bọn họ mới biết được thực lực của nàng căn bản là không giống ở mặt ngoài như vậy, nhược. Càng chút không thể so này, hy vọng cái monster của nàng tính tình tùy ý tùy tính. Làm người cũng không tự đại cao ngạo, làm cho bọn họ cùng nàng ở chung đứng lên luôn cảm thấy thực nhẹ nhàng. Đi à. Chỉ cần vài vị sư huynh không ghét bỏ, cứ việc đến ta chỗ này uống trà là được, này ba người phẩm tính đều cũng không tệ. Nàng có thể giao hảo một hai, ha ha, sư muội linh trà nhưng là thứ tốt, chúng ta khẳng định hội thường xuyên đến cọ. Tử Xe Thế sang sảng cười ra tiếng. Ba người lại uống lên mấy chén linh trà trao đổi một ít lẫn nhau được đến tin tức mới cách thuê. Phòng, ba người đi rồi. Mặc Diễm bưng lên một ly Lâu Mộ Yên vì hắn cố ý ngâm phao mật trà uống một ngụm. Hơi vui sướng khi người gặp họa ngữ khí. Nhìn ngươi không vừa mắt nhân rất nhiều, ta cũng không phải cực linh vật. Tự nhiên không có khả năng nhân gặp người thích, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Lần này Thiên Nguyên đấu giá hội thượng có lẽ hội không nhỏ thu hoạch. Ngươi nhiều luyện chế chút đan dược đổi lấy linh thạch đi, Mặc Diễm nhẹ con ngươi đen nhiễm tia. Tiểu ý, Lâu Mộ Yên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta luyện chế nhiều như vậy đan dược còn không phải đều vào của các ngươi khẩu. Thật sự là phá sản. Hiện tại của nàng mấy con linh sủng các cũng không phải hảo hầu hạ chủ. Phí ít nhất tứ phẩm đan dược không ăn. Đã đem nàng ăn cùng đã chết. Chúng ta ăn nhiều một chút đan dược tu vi đem tăng lên nhanh hơn. Cuối cùng được lợi còn không phải ngươi. Mặc Diễm tựa tiếu phi tiếu nói, tốt, kia lần này tông môn đại bỉ chung các ngươi nếu lấy không được ngự thú thì thí quán quân. Về sau đều đừng nghĩ lại ăn một viên đan dược, Lâu Mộ Yên trao trao mày nói. băng kích theo trong chén trà vươn tiểu đầu, cuồng vọng nói, tiểu chủ nhân yên tâm đi, này giác linh sủng cũng có tư cách cùng chúng ta so sánh với. Đến một cái tấu một cái, đến một đôi sát một đôi, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừu. Này con thối điểu quả thực không biết cái gì, ngươi liền tiếp tục lên mặt đi, cao giai linh sủng cũng không chỉ ta có, nghe nói Ngự Thú Tông còn có một cái Chấn Tông côn bằng thần thú. Kia nhưng là so ngươi huyết mạch còn thuần khiết thần thú. Có loại ngươi đi tấu, khụ khụ, băng kích tiểu nhãn tình chen chen cười nói. Chờ ta thăng cấp đến thập giai sau bỏ chạy đi Ngự Thú Tông tấu hắn, ta xem ngươi trừ bỏ ba hoa. Cũng không có gì tinh thông, Lâu Mộ Yên đã không muốn cùng này thối điểu nói chuyện. Cũng không biết lúc trước làm sao có thể thu như vậy luôn luôn ngu xuẩn. Không đúng chủ nhân, băng kích lợi hại nhất tinh thông kỳ thực không là ba hoa, biến ảo là một cái phấn nộn tiểu nữ hoa. Miểu miểu ngồi ở Lâu Mộ Yên trong lòng hi hi cười nói. Biến ảo là một cái tiểu nam đồng huyết huyết tiếp lời nói. Ta biết, băng kích lợi hại nhất là vuốt mông ngựa, các ngươi chân tướng. Lâu Mộ Yên buồn cười, tuy rằng thối điểu xuẩn điểm, nhưng là quả thật là bọn hắn việc vui. Băng kích mặt tối sầm, hừ hừ nói, các ngươi hai cái chưa đủ lông đủ cánh tên biết cái gì, mấy con linh sủng thấu ở cùng nhau líu. Díu đấu võ mồm, Lâu Mộ Yên nhìn xem khoan khoái, không bao lâu. Biển ý thức trung truyền đến hỏa linh lung thanh âm ni tiểu nha đầu. Đến phòng ta một chuyến, Lâu Mộ Yên giật mình, đem mấy con linh sủng quang ở trong phòng chỉ dẫn theo Mặc Diễm đi ra ngoài. Đi đến hỏa linh lung phòng trước mặt nàng gõ gõ cửa. Mở cửa là một gã sắc mặt quạnh quẽ thanh tú nữ tử. Nữ tử lãnh đạm nhìn nàng một cái, xoay người đi đến hỏa linh lung bên cạnh đứng. Viện chủ, ngươi tìm ta, Lâu Mộ Yên theo nàng kia trên người thu hồi ánh mắt xem hỏa linh lung. Hỏa linh lung một thân yêu diễm quần đỏ, mỹ nữ, đem nàng linh lung có trí dáng người bao vây trong đó. Ý nhị mười phần, nàng lười nhác sử cằm, ngoắc ngón tay, đi lại tọa, nàng bên cạnh đứng một nam một nữ nghe được hỏa linh lung lời nói đáy mắt đều hơi lộ. Ra mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ che giấu đi qua. Lâu Mộ Yên cũng không khách khí. Đi qua ngồi ở nàng đối diện. Chớp chớp mắt nói, viện chủ càng ngày càng xinh đẹp. Khanh khách, hỏa linh lung dễ nghe thanh âm chút xuống mà ra. Tiểu nha đầu miệng chính là ngọt. Ta liền tính càng ngày càng xinh đẹp cũng cùng của ngươi dưỡng nhan đan phân không ra, dùng dưỡng. Nhan đan sau. Nàng vốn khóe mắt xuất hiện vài tia nếp nhăn dần dần biến mất. Cả người nhìn qua tuổi trẻ 10 tuổi, tỏa ra khác thường sáng rọi. Lâu Mộ Yên cười cười nói, viện chủ không giới thiệu hạ này hai vị sư huynh cùng sư tỷ sao? Nàng đã đại khái đoán được hỏa linh lung hôm nay kêu bản thân đến mục đích. Theo ở mặt ngoài xem hai người này đối nàng đổ là không có gì định ý. Người này tặc tinh tiểu nha đầu, hỏa linh lung rất có phong tình giận Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Nói, bọn họ hai người là của ta thân truyền đệ tử, theo 3 tuổi bắt đầu liền đi theo bên người ta tu luyện, nàng chỉ bên trái tuấn tú nam tử nói. Hắn gọi Giản Dương, lập tức lại xem bên phải quạnh quẽ nữ tử giới thiệu. Nàng kêu Hàn Hân, sư phạm sơ cấp huynh. Hàn sư tỷ, Lâu Mộ Yên đối với hai người tiếp đón một tiếng. Hai người đối nàng gật gật đầu. Sư muội hảo, ta đã sớm nghe nói sư muội ở phù triện thượng tạo nghệ thiên phú rất cao. Không biết hôm nay có thể hay không kiến thức một phen. Giản Dương khá có thâm ý cười nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Có gì không thể... Hỏa linh lung đây là muốn cho nàng dùng thực lực thuyết phục hai người tán thành bản thân sao? Bất quá giống như vị sư huynh này vừa thấy mặt liền khẩn cấp muốn cho bản thân đến cái, ra oai phủ. Đầu A, hết chương.